Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official thì chúng ta tiếp tục đến với một tác phẩm nữa của tác giả Phúc Bá có tựa đề là Ác Lang. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Bỏ con ra, con sợ lắm ông ơi. Cần bé xíu khóc nức nở, nước mắt nước mũi lấm lem đầy mặt, chắp tay van xin. À, con đau lắm, ông thả con ra, con xin ông mà. Mặc cho con bé tinh thần hoảng loạn la hét vùng vẫy, lão tà vẫn không chịu buông tha. Không chế hai tay hai chân của bé xíu mà cứng bức thỏa mãn cái dục tình đê hèn trong lão. Không, ông bỏ con ra, tha cho con. Lão ôm lấy xíu được chiếc lưỡi gớm ghiếc của mình lướt trên mặt mũi cơ thể của nó. Xíu sợ hãi càng khóc lớn hơn, lão lại càng bịt miệng của nó, hành động lại càng hung hăng hơn nữa. Biết mình yếu sức, xíu đành để cho lão giày vò thân xác. Hai hàng nước mắt của nó lăn dài không ngừng trên gò má bé bỏng, non nớt của một đứa trẻ. Thỏa mãn thế chán trường, lão buông con nhỏ ra thở hổn hển, còn xíu thì run rẩy, hai tay ôm lấy thân thể bé nhỏ của mình, nó nhăn nhó vì đau đớn. Nhìn xíu khóc sướt mướt, lão quay sang, nghiến răng túm tóc trừng mắt, nghiến răng đe dọa nó. Bé xíu nhìn ánh mắt như hổ đói, gương mặt hung dữ của lão ta, cho nên còn bé run sợ. Quá đau đớn mà gật đầu liên tục với lão. Thỏa mãn dục vọng trong người, lão ta dự định bỏ đi, mặc cho bé xíu ở lại trốn ruộng đất bờ đê. Nhưng đi được một hai bước, lão đứng lại, quay người nhìn xíu. Ánh mắt của lão phừng phực người ngợm nóng gian. Lão bật cười sằng sặc như một con hổ đói. Lão chạy lại nhồm vào người của xíu, thỏa mãn giày vò thân xác của nó thêm lần nữa. Con xin ông tha cho con đau lắm. Lão trợn mắt nhìn xíu làm nó phát hoảng khóc òa lên. Sợ bị ai đó phát hiện, lão bịt miệng con bé lại rồi tiếp tục giở trò, khiến cô bé vô cùng đau đớn, phải liên tục vùng vẫy cố gắng la hét xin lão buông tha. Xin ông tha cho con, ông bỏ con ra đi. Bé xíu cứ như vậy rồi khóc nghẹn nấc lên từng cơn đầy đau nhói. Thế vậy sợ bị đánh tiếng, lão ta liền nhanh tay bịt chặt miệng của nó, rồi dạo tay từng bước nhịp nhàng thô bạo lên cơ thể của xíu. Không còn cách nào khác, nó cắn vào tay của lão, khiến cho lão giật lên vì đau. Lão cầy cú chừng đôi mắt cứu vọ lên nhìn xíu, rồi nhanh tay bóp xít cổ của nó. Xíu vẫy vùng chừng chút ít, sau đó người của nó lả đi rồi dần dần tắt thở. Lão ta đưa tay lên mũi của xíu, biết con nhỏ đã chết, lão không mảy may sợ sệt. Lão xốc nó bỏ lên vai rồi quăng xuống chỗ bờ đê, sau đó lão nở một nụ cười độc địa. Nhìn xác của xíu trôi nổi dưới bờ đê, gương mặt của lão ta lạnh tanh. Lão ta cười lẹ rồi luồng xuống bờ ruộng, nhanh như thoát biến khỏi chỗ đó. Ngày hôm sau đó, khi mà trời vẫn còn lờ mờ sáng, ông Tám Quyền đang đi dọc bờ ruộng, thì bỗng nhiên ông người thấy có một mùi gì tanh ngấy, xốc lên sống mũi, khiến cho ông Tám phải nhăn mặt khó chịu. Lần theo mùi tanh đó, ông Tám men theo dọc bờ ruộng, tìm tới một lụm cây gần đó. Bố Lạc Đức ơi, con xíu nó chết rồi. Nguyên ơi, con bay chết rồi kìa. Nghe tiếng là như là cháy nhà của ông Tám, cả cây xóm nhỏ của xã Bắc Ruộng lũ lượt chạy như ma đuổi, chạy theo hướng la của ông Tám. Nhìn thấy xác của con bé xíu, cả xóm ai nấy đều bàng hoàng không tin vào mắt của mình. Sao có thể chứ? Còn tôi mới từ hôm qua, tôi còn kể chuyện cho nó nghe cơ mà. Sao có thể chết ở đây được, tôi không tin. Chị Hai Nhiên, mẹ của con xíu, vừa nhìn thấy xác của con, mặt mày tím tái, quần áo sộc sạch. Chị lắp bà lắp bắp, mặt mày bần thần gào khóc. Con ơi, sao con bộc mẹ, mẹ biết sống sao đây hả con? Chị Như chết đứng quỳ xuống ôm xác của con, khóc tới mức kiệt sức xỉu lên xỉu xuống. Còn người dân xã Bắc Ruộng ai nấy đều cảm thấy đau xót khi nhìn thấy thi thể xấu số của con bé. Tội nghiệp quá, con nhỏ mới có tí tuổi. Không biết kẻ nào làm ra cái chuyện bại hoại này nữa, hiếp rồi giết con bé. Tôi cứ tưởng là mấy cái chuyện này hết lâu rồi chứ, ai ngờ giờ lại nữa. Cái thứ này có sống thì trời cũng đánh, đất cũng chôn à. Những tiếng bàn tán xôn xao về cái chết đầy thương tâm của bé Xíu. Một lúc sau, khi mà chính quyền xuống tới, họ thi nhau chụp ảnh khám nghiệm thi thể cô bé bằng nghiệp vụ của mình. Lúc bấy giờ bầu không khí ngột ngạt và có điều gì hơi u ám thấy rõ. Nhiều người hiểu chuyện biết rõ hoàn cảnh của nhà chị Hai Nhiên thì đưa đầy vài lời trấn an an ủi. Hai Nhiên, cô bình tĩnh lại, rồi sớm muộn gì công an cũng bắt được kẻ làm hại con cô. Bình tĩnh làm sao được mà bình tĩnh, mấy người thử mất đứa con như tôi, mấy người có bình tĩnh nổi không mà còn kêu tôi. Nhìn thấy chị Hai Nhiên khổ sở gào thét, mọi người cũng thôi không nói gì nữa. Chẳng phải là họ giận dỗi gì chị, mà vì họ hiểu tâm trạng của chị lúc này, nó thật sự khó mà diễn tả cho nổi. Hàng xóm xung quanh đang quấn quýt thì nhau an ủi chị Hai Nhiên, thì bà Tư Hơn thấy lão Ba Trộn đang lấp ló từ xa. Xin nghĩ bà Tư liền đánh tiếng. Ông ba làm cái gì mà lấp ló ở đó vậy? Nghe tiếng kêu lớn của chị Tư Hơn, lão Ba Trộn liền giật mình, rồi lảng tránh chạy đi. Thế lão bà có gì đó là lạ, bà liền quay sang nói nhỏ với ông Tám Quyền. Chú Tám, nãy tôi thấy ông Ba Trộn, ông ấy cứ lấp ló nhìn vào xác của con bé. Ông nghe tôi kêu thì tự nhiên bỏ chạy, chú thấy có lạ không? À, cái thằng cha câm đó hả? Tôi còn lạ gì ông? Ta nói bây nghe, ngày xưa ông ta là giang hồ ở cái xã này, đi tới đâu thì chém người đến đó. Giết rồi ai cũng sợ ông, không ai dám hó hé, gặp ông là tránh mặt ngay. Vậy hả chú Tám, chú kể con mới biết đó, mà sao con nhìn thấy ông có gì dữ dằn đâu chú? Không dữ dằn là bây giờ thôi bây. Từ hồi ông gây hấn gì với cái tụi giang hồ ở nơi nào, tụi nó kéo tới cắt mẹ đi cái lưỡi của ông. Bởi bây giờ ông ấy có nói năng được tiếng nào đâu. Cắt lưỡi luôn hả chú? Nghe ghê vậy, con nổi cả da gà da vịt luôn này. Ghê gì bay, bay mà sống ở cái thời của tao gần 10 năm về trước, còn nhiều cái ghê sợ hơn. Giết người, hiếp dâm người già trẻ con, xảy ra như là cơm bữa. Mà tức cái là công an cố cỡ nào cũng không biết được thằng khốn nào làm. Để bây giờ... Thôi chú đừng kể nữa, cái ốc của con nổi tùm lum rồi đây. Còn cứ tưởng ông già cả nghèo đói thấy tội nghiệp, mà ai dè ôi trời, con không tin được đó chú. Bày bé bé cái miệng lại, coi chừng con hai nó nghe thế bây giờ. Chị Hai Nhiên ngồi ôm xác con gái, tuy chị khóc lóc khổ sở đau buồn vì mất con, nhưng mà tay của chị vẫn nghe rõ một một lời của ông Tám Quyền và chị Tư Hơn dù gì gần đó. Chị liếc mắt nhìn lên, ông Tám Quyền với chị Tư Hơn vừa nhìn sang, thấy ánh mắt của Hai Nhiên thì nhìn chằm chằm vào mình. Cả hai nhanh chóng làng làng chạy sang chuyện khác. Hai Nhiên, chú biết là bây giờ chú có biết nói sao với bây, nhưng mà thôi, coi như là bây gạt đau buồn qua một bên mà lo hậu sự tốt cho con bé. Có cần gì thì chú với mọi người hàng xóm sẽ nhiệt tình giúp đỡ bây. Con cảm ơn chú Tám, nhưng con của con... Hai Nhiên nghẹn ngào nói không thành lời, với ôm vội ông Tám Quyền khóc nức nở, đến mức gần như kiệt sức. Hàng xóm góp tay, người thì đỡ chị, người thì ở lại đợi công an làm đúng thủ tục, rồi đưa con bé Xíu về nhà, an táng cho nó. Tại đám tang của con bé Quyên, chị Hai Nhiên cứ như người mất hồn, chị khóc sưng cả mặt, rồi nhìn lên tấm di ảnh của bé Xíu, rồi lẩm bẩm gọi tên của con. Con có nghe mẹ nói gì không? Con ơi, con có lạnh không con gái? Người dân trong xóm hiểu rõ tình cảnh của chị Hai Nhiên, mẹ quá con côi, một mình chị tào tần nuôi con Xíu. Sau khi chồng chị mất trong một lần lái xe lên thành phố, biết tình cảnh của chị cho nên hàng xóm xung quanh ai cũng hiểu, cũng thương cho hoàn cảnh của chị. Bởi vậy cứ hễ cách ngày là có một hai người qua thăm hỏi. Nhưng cái đó chỉ là phụ, cái chính là mọi người canh sợ chị nghĩ quẩn. Nhìn Hai Nhiên buồn bã, tóc tai rũ rượi, ông Tám Quyền thở dài vỗ vai hỏi nhỏ chị. Hai Nhiên, phía bên công an có manh mối gì mới về kẻ làm hại con bé chưa bây? Chị Hai Nhiên không nói gì cả, vẫn giữ nét mặt u buồn, xuống sắc qua từng ngày. Chị khẽ lắc đầu, nước mắt lăn dài trên gò má, òa lên khóc uất nghẹn. Con ơi, bé Xíu của mẹ, con đâu? Sao con không về với mẹ? Chú Tám, bà Tư Hơn cùng vài bà con trong xóm thấy chị Hai Nhi như vậy, họ cũng tự bớt đi tính hiếu kỳ mà im lặng. Có người khẽ ôm nhẹ vai của chị, nói vài lời an ủi động viên. Chị cố giữ gìn sức khỏe, đừng quá đau buồn, sớm muộn gì kẻ ác cũng bị báo ứng thôi. Hai Nhiên vẫn không nói gì cả, cái mặt của chị buồn xo, đôi mắt thì đỏ hoe sừng tấy cả lên. Đôi lần người xóm qua nhìn thấy chị ngồi trước di ảnh của con nói nhảm. Con à, thiếu hơi ấm của mẹ chắc con lạnh lắm phải không? Hay là mẹ xuống với con nghe, con gái yêu của mẹ. Nghe Hai Nhiên thốt ra những lời bất cần đời như vậy, người trong xóm sợ chị nghĩ quẩn, có ý định tự tử theo con, cho nên đành phiên nhau mà coi chừng chị. Bữa này qua bữa nọ họ luôn dõi nhìn chị, nhìn gương mặt của chị thiểu não. Chị vẫn không nguôi được nỗi nhớ mất mát con. Nhưng thế một bữa khi mà trời đổ nắng cháy ra, nhà nhà trong xóm đều đóng cửa kín cầm, nên không ai để ý tới chị. Hai Nhiên thư thần đi vội ra chỗ bờ mương, nơi mà con bé chết. Chị đứng trên bờ hét lớn. Con ơi, mẹ tới với con đây, con chờ mẹ theo với. Hai Nhiên nhảy xuống mương định nín thở lặn sâu xuống dưới tự vẫn. Nhưng bất ngờ thay lão Ba Chột, một lão già ăn mày không nhà không cửa, mình mày hôi hám kịp thời thi và cứu chị. Ông cứu tôi làm gì, để tôi chết quách đi cho rồi. Vừa mới được cứu khỏi cái chết mong muốn, Hai Nhiên thở hổn hển, mũi miệng ho hen, sặc nước liên tục. Chưa kịp định thần lại, chị giật mình khi nhìn thấy lão Ba Chột chờ chờ ra nhìn chị. Ông tính làm gì tôi? Sao ông nhìn tôi dữ vậy? Lão Ba Chột cua tay cua chân là muốn trấn an Hai Nhiên, nhưng do không nói được cho nên đành phải làm mấy cử chỉ lạ lùng. Còn chị vốn không quen mắt với những hành động cua quàng của lão Ba, cộng với cái quá khứ giang hồ của lão, khiến chị từ lâu luôn dè chừng lo sợ, không muốn tiếp xúc thân thiết gì với lão. Nhìn cái ánh mắt đèn hào hấu, cái hành động cua quàng tay chân càng lúc càng sấn tới lại gần chị, khiến cho chị ngay nhìn sợ hãi. Ông tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra. Lão Ba hiểu chuyện, cố tìm mọi cách diễn tả cho chị biết rằng lão không có ý định hại chị. Nhưng vô tình lão vấp phải đá ngã người chồm tới, úp thẳng vào ngực của chị Hai Nhiên. Bởi làng xóm, bà có nơi cứu thôi. Bỗng một cánh tay nắm cổ của lão Ba Chột từ đằng sau, rồi dùng hết sức ôm lão ném qua một bên. Giữa thanh thiên bạch nhật, ông làm cái trò gì vậy, ông Ba Chột? Lão Ba Chột giơ tay mua chân, lắc đầu lia lịa rồi chỉ vào Hai Nhiên. Chỉ cái gì mà chỉ, tôi thấy rõ ràng ông sàm sỡ con hai, ông định chối hả? Ba Chột vẫn khừ khừ lắc đầu, lão cố ú ớ, muốn khẳng định là lão không hề có ý đó. Chú Tám, chú cứu con, ông... Bây cứ bình tĩnh đi. Có chú ở đây ông ấy không dám làm gì bây đâu. Ông Tám quyền trừng mắt nhìn lão Ba Chột, nhìn hồi lâu vào ánh mắt của ông Tám. Lão Ba Chột bỗng giật mình, rồi ú à ú ớ bỏ chạy đi mất. Đúng là ông già điên, chưa nói chuyện xong tự nhiên bỏ chạy. Ông Tám mắt nhìn theo hướng của lão Ba nói thầm, xong ông quay lại đỡ Hai Nhiên dậy. Bây có sao không? Sao tự nhiên chưa trời chưa chợt lại chạy ra đây làm gì? Con... Chị Hai Nhiên gắng gượng nói chứ được chữ mất, tay chân run rẩy, cô bám víu vào người của ông Tám quyền. Bây nhớ con xíu phải không? Dạ. Vừa nói Hai Nhiên vừa sụt sùi khóc, thấy thương xót ông Tám liền choàng tay co vai của chị xoa xoa, bỗng chị giật mình để ông ra. Chú Tám, chú làm gì kỳ vậy? Chú có làm gì bây, chỉ là tao muốn cố trấn an an ủi bây thôi. Tự nhiên bây trộm thấy ôm tao khóc lóc sùm. Con xin lỗi chú Tám, thầy con thấy nó cười kỳ sao đó chứ. Trời Phật ơi, bây làm tao hú hồn, bà con mà nhìn vô chắc nghĩ là tao đang sầm sứ bây coi chừng. Con, thôi bỏ đi, bây nhạy cảm quá rồi đó, đứng lên tao dẫn bây về. Cùng lúc đó, lão Ba Chột đang nằm sấp dưới mặt dưới ruộng, lão nhìn ông Tám một cách vô cùng kỳ lạ. Miệng của lão cứ phát ra ú ớ, không nghe. Nghe không ai hiểu gì. Ông Tám quyền đỡ Hai Nhiên đứng dậy. Ông không quên ném ánh mắt chừng với lão Ba Chột. Ông liệu hồn, mốt mà còn giờ trò bậy bạ giữa thanh thiên bạch nhật thế này, tôi gô cổng ông lên chính quyền. Ba Trộn lắc cái đầu e dè nhìn ông Tám. Không có gì, ông liệu mà sống cho đàng hoàng. Đứng trầm ngâm nhau mắt nhìn theo lão Ba Trộn, ông Tám Quyền không hay biết hai nhiên đang kêu mình. Chú Tám Quyền, chú Tám. Trần ông Tám giật mình. Kêu tao gì bấy? Chú làm gì mà nhìn ông dữ vậy? Tao thấy ông có cách cư xử như thằng điên, tao lo cho mấy đứa nhỏ trong xã mình quá. Ông liếc nhìn hai nhiên, tự dưng nghe xong câu nói của ông Tám chỉ lại òa khóc nức nở. Con bé xíu, con bé nó bị cưỡng hiếp rồi mới giết đó chú. Không lẽ nào là ông hả chú? Bậy nào, tao nghi thì nghi vậy thôi. Chứ ông không có mà mình nghĩ ông làm trời của đó bây. Chú, chứ chú không thấy là ông cứ lò mò ở cái chỗ con bé chết, rồi còn định làm nhục con giữa đường. Hai nhiên cứ nói nửa câu thì lại khóc, khiến cho ông Tám thấy khó xử. Chưa có bằng chứng, bây đừng có quy tội cho ông, lại mang nghiệp để cơ quan công an người ta lo. Chị Hai Nhiên đứng nhìn xuống dưới chỗ bờ ruộng, nên phát hiện ra xác cổ còn bé xíu. Chị hết vút mặt rồi lại lắc đầu liên tục. Thôi, tao đưa bay về nhà, cái gì cũng đã rồi, bây cứ để bên công an lo. Từ Hai Nhiên vào nhà, ông chậm chậm đỡ nhẹ chị lên tấm phản. Đứng nhìn gương mặt mệt mỏi của chị, ông Tám Quyền chợt khựng lại, đưa mắt nhìn chị từ trên xuống dưới, từ đỉnh đầu cho đến chân, lẩm bẩm gì đó trong miệng. Chú Tám, chú Tám, chị Hai Nhiên bị gì hả chú? Nghe tiếng của Chín Cư vọng vào từ ngoài cổng, ông Tám giật mình. Mày nhỏ nhỏ coi, con hai nó đang mệt. Chú Tám xoay người lại rón rén ra ngoài cổng, nói với anh Chín. Biết mình có hơi vô duyên cho nên anh Chín cười trừ rồi bỏ đi. Còn ông Tám thì đóng cửa nhà chị Hai Nhiên cẩn thận, rồi cũng bỏ đi ngay sau đó. Vốn nhà Hai Nhiên trước giờ có hai mẹ con, nhưng bây giờ bé xíu đột ngột qua đời, thành ra nhà trở nên hiu quạnh lạnh lẽo lạ thường. Tiếng gió ngày chưa hiu hiu thổi, làm rung nhẹ vài cành cây trước sân nhà. Một làn hơi mát rượi phả vào trong, nơi tấm vàng Hai Nhiên đang ngả lưng, khiến cho chị nhanh chóng chìm vào cơn giấc ngủ mê khi nào không biết. Xíu, xíu, con sao con không về nhà mà đứng đó làm gì? Hai Nhiên cất tiếng gọi con, nhưng con bé vẫn đứng khư khư một chỗ, nhìn chị với một ánh mắt đượm buồn, rồi tự nhiên nó khóc òa lên. Mẹ ơi, cứu con đi, con đau lắm mẹ ơi. Con bị làm sao? Sao không chịu về nhà nhanh lại với mẹ kể cho mẹ nghe coi? Chị càng tiến tới với tay lại gần con, nhưng mà Hai Nhiên vẫn không xào với con bé đi. Càng với tới thì con nhỏ lại càng lùi ra xa, mỗi lúc một xa hơn. Xíu, con đừng chạy, té bây giờ lại đi với mẹ. Mẹ ơi, cứu con đau lắm. Sao con xíu nó cứ kêu đau hoài vậy? Tại sao mình không thể tới gần nó được, lạ thật? Chị Hai Nhiên lầm nhầm trong miệng. Đứng nghĩ ngợi mãi mà không tài nào hiểu nổi con. Chị nhìn bé xíu bằng một cặp mắt khó hiểu. Bỗng chị sực người. Con bị gì mà quần áo lại sộc sạch như vậy? Mà hình như quần của con nó dính máu. Con chạy nhảy nghịch ngợm ở đâu đó phải không? Lần này bé xíu nó không trả lời trả vốn gì lại cả, mà gương mặt của nó tự nhiên chuyển sắc thành một màu trắng bệch, nổi vài cặm gân xanh. Nhìn nét mặt con gái có gì đó là lạ, trông có phần không được bình thường. Nó đứng nghiêng ngó nhìn đắn đo suy nghĩ. Mặt con bị gì vậy xíu? Mẹ thấy con khác lạ lắm, đừng làm cho mẹ sợ con gái. Tới lúc này trong người của Hai Nhiên dự cảm có điều gì đó không lành. Chị quay ra lo lắng nói lời pha chút sợ hãi hoảng loạn. Con xíu, con bị sao vậy hả? Con không nói năng gì với mẹ vậy? Đừng im lặng mà con, mẹ sợ lắm. Bé xíu không nói năng gì cả, nó lặng lặng cúi đầu bước đi. Đi được hai ba bước thì nó bỗng gào lên. Thả cún ra, thả em cún ra đi ông. Ông đừng giết cún, đừng hại cún. Cún ơi, em đừng chết giống chị. Nghe tiếng la hét thất thanh của bé xíu, Hai Nhiên chợt rùng mình. Vì tiếng kêu la của nó nghe như khóc lóc van xin ai đó một cách thảm thiết. Tiếng la thất thanh của con bé khiến chị ngờ ngợ, như là tiếng từ dưới cõi âm vọng về. Hai Nhiên đứng lừng lững, chỉ muốn chạy lại con bé lắm. Chị tò mò muốn biết tại sao xíu con gái của mình lại la hét lạ thường. Nhưng mà chị cố chạy tới, thì dường như hình ảnh và tiếng thét của Xíu lại văng ra khỏi tầm mắt lẫn vành tai của chị. Chị cứ chạy chạy mãi, chạy tới khi mà chị không còn sức lực nữa. Chị đứng lại thở hổn hển và cố gắng hướng mắt nhìn Xíu. Đột nhiên Hải Nhiên đứng hình mở mắt to không chớp phút nào. Cún là con phải không? Cún, con của mẹ Tư Hơn phải không? Cún. Trước mắt của Hải Nhiên, gương mặt của Xíu đang nhăn lại, bặm môi thở liên hồi. Con bé đang có những hành động cử chỉ lạ thường, giống như nó đang xô đẩy một ai đó hay một cái gì đó rất nặng nề. Sau nó cầm tay con bé Cún bỏ chạy, vụt nhanh như thoát khỏi tầm mắt của chị. Và rồi tiếng mấy con gà trống chọi của mấy ông trong xóm gáy inh ỏi khiến cho Hải Nhiên giật mình bật dậy. Chị ngồi lên thở mạnh, đưa hai tay lau mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt. Con mình sao lại dẫn con Cún bỏ chạy? Nó hình như đang cố làm gì xô đẩy với ai? Là thần hay là mưa? Sao mình không nhớ gì hết vậy? Hải Nhiên ôm đầu lâu lâu, lấy tay đánh nhẹ lên trán của mình vài cái. Hình ảnh của bé Xíu trong giấc mơ, gương mặt nhăn nhó, tay chân thì vung loạn xạ như đang cố đấm đá xô đẩy ai. Xong nó còn dẫn con bé Cún, đứa con gái mới 4-5 tuổi, gần bằng Xíu, chạy thoát như ma đuổi, cứ quanh quẩn trong đầu của chị. Đang ngồi trong nhà ngẫm nghĩ, Hải Nhiên nghe tiếng của chị Tư Hơn, vừa chạy nó vừa quĩnh quáng kêu. Cún ơi, con chạy đâu rồi Cún? Cún, con đâu rồi? Bà con ơi, con Cún con tôi nó bị bắt cóc rồi bà con. Có chuyện gì mà chị Tư có vẻ vội vàng như vậy? Con bé Cún bị bắt cóc sao? Ngồi trong nhà, Hải Nhiên ngóng mắt ra ngoài cửa, nhìn thấy chị Tư Hơn đang chạy khắp nơi kêu la inh ỏi hỏi tin của bé Cún. Hiếu kỳ lại là hàng xóm tối lửa thất đèn, cho nên chị chạy vội ra, thì chị bắt gặp anh Chín Cơ, người ngợm của anh dính đầy bùn lầy. Có chuyện gì chị Tư bà ấy khóc dữ vậy? Hình như là con bé Cún con của bà bị bắt cóc thì phải. Sao hả? Bà trông con mà sao để bắt cóc mà không biết sao? Sao tôi biết được chứ, tôi đang làm ruộng. Nghe mấy người xóm nói bà đang đằng sau bếp, xong bà qua lên nhà trên dòm chừng con Cún mà không thấy nó đâu, cửa thì mở toang ra. Anh Chín cuống cuồng kể lại rồi lại vội chạy đi, giúp chị Tư Hơn đi tìm con. Hải Nhiên đứng nhìn theo dáng của chị Tư, trong đầu cô tái nhợt hiện lại cảnh con bé Xíu, rằng có mặt mày nhăn nhó, rồi kéo tay của Cún chạy đi. Không phải, không thể có chuyện đó được, mày rối trí nghĩ bậy quá rồi Hải Nhiên. Chỉ có dằn lòng của mình, chỉ vẫn không tin cái giấc mơ ban nãy. Nhưng mà tại sao con Xíu nhà mình nó lại dắt con bé Cún bỏ chạy, mà hai đứa nó rằng co đá đấm ai mới được? Nhớ lại giấc mơ hãi hùng khi nãy, Hải Nhiên không thể nào thoát khỏi một mớ câu hỏi hỗn độn đặt ra trong đầu. Nghĩ mãi không ra, chỉ sực tỉnh người khi nghe tiếng kêu khóc than của chị Tư Hơn. Cún ơi, con đâu rồi Cún ơi? Hải Nhiên nghe vậy liền chạy theo chị Tư, chạy qua mấy khúc mương ruộng, chỉ ngó nghiêng trước sau, chợt thấy lão ba chột mình mẩy lấm lem đầy bùn đất dơ giấy. Lão đang ngụp lặn xuống rồi trồi lên như đang có vật lộn với ai. Hải liền nhếch mắt nhìn lão một hồi rồi đánh tiếng kêu. Ông ba chột, ông đang làm gì vậy hả? Ba chột nghe tiếng lão liền ngẩng đầu lên, ra dấu cùng với những biểu cảm khó hiểu. Rồi từ trong dưới đám ruộng cỏ, tiếng của ông Tám Quyền bị chúng che khuất, là lớn tiếng được tiếng mất. Hải Nhiên bày cứu chú, ông cưỡng hiếp con bé Cún bị chú phát hiện, giờ ông ấy định giết chú, cứu chú hai. Nghe tiếng kêu cứu của chú Tám, chỉ Hải Nhiên đinh ninh trong đầu rằng lão ba chột bắt cóc con Cún chứ không ai khác, bà vội la lên. Bớ bà con, ông ba chột giết người, ông ba chột cưỡng hiếp con bé Cún. Hải Nhiên lao nhanh xuống đám cỏ ruộng, dùng hết sức vật lộn với lão ba, mặc cho lão bà cố ra hiệu lắc tay lắc đầu lìa lịa, nhưng cô vẫn gào trời. Ông già mất nết, ông đã làm gì con Cún? Chính ông giết con bé Quyên, còn tôi chứ không ai khác. Lão ba chột nắm lấy cổ tay của Hải Nhiên rằng co qua lại. Lão lắc đầu miệng ú ớ, ý là không phải lão. Không phải ông hả? Cái quần của con bé Cún ông còn cầm trên tay, ông còn chối sao? Ba Trộn vẫn vậy, mặt mày lão nhăn nhó, lắc đầu liên miên cho đến khi làng xóm kêu cứu. Ông Ba Trộn, ông đúng là loài cầm thú. Một vài thanh niên nhảy xuống chỗ đám ruộng thi nhau vật đánh lão Ba, buộc lão phải ôm đầu của mình đưa lưng ra đỡ. Miệng của lão vẫn kêu là ú ớ một lúc lớn hơn. Bà con bé cún nó ở đằng này. Anh Chín Cơ trợn la toáng lên khi phát hiện thấy xác con bé cún trong một lùm cây cách chỗ đó không xa. Nó đang nằm chồng chơ không mặc quần áo gì cả, người ngợm thì bầm tím. Bắt đồng bà chột trói lại cho chú. Ông Tám Quyền long khom ngồi dậy, cố lết người lên mặt đất. Ông thở hì hục lớn tiếng kêu. Té ra là ông Ba, tôi nghi lắm mà. Đúng là lão già mất nết mà ác quá. Mấy đứa nó còn nhỏ mà ông bắt đi cưỡng hiếp, đúng là cái đồ thú tính. Bà con người dân bắc ruộng cột trói tay chân của ông Ba chột lại. Không biết có chuyện gì còn khuất thất, lão cứ vùng vục vùng vẫy kêu là ú ớ mấy tiếng. Thế lão Bà chống cự mấy gã đàn ông trong xóm tận cho ông một trận nhừ tử. Nhìn thấy lão Ba Trộn bị bắt mà còn kêu la ú ớ, gương mặt tỏ ra như lão vô tội. Hay nhìn qua ốt thận, mắt của chị lăm lăm nhìn lão, miệng không ngừng mắng nhức đòi con. Ông trả con lại cho tôi, trả con bé lại cho tôi. Còn tôi nó còn nhỏ, sao ông nỡ cưỡng hiếp làm chuyện đi tiện bị ổi vậy hả? Ông trả lại con tông Ba Trộn. Hay nhìn cứ như một người mẹ điên lên cơn vì mất con. Chị túm lấy người của lão Ba Trộn gào thét vào mặt của ông mà đòi con. Còn chị Tư Hơn khi thấy xác của bé cún chị chết lặng, ngồi quỳ xuống không nói không rằng với ai. Nhưng mà đột nhiên chị cầm một cục đá chạy tới của lão Ba đang bị trói. Thằng cha khốn nạn, ông trả con cún lại cho tôi. Thế chị Tư bị kích động, cả đám thanh niên lập tức ngăn lại. Chị Tư, chị bình tĩnh, ông làm ác thì trời báo ông, chị cứ để bên chính quyền họ xử. Chị mà lỡ tay làm chết ông thì chẳng phải chị tự mình mang tội vào người. Kệ mẹ tao, tao phải giết cái thằng cha súc sinh không bằng cầm thú này, trả lại mạng cho con tao Ba Trộn. Chú Tám Quyền thấy chị Tư điên cuồng muốn giết lão Ba Trộn, ông vội ngăn. Tư Hơn, bình tĩnh đi, để chính quyền giải quyết. Nhưng anh Chín người phát hiện ra con bé cún, anh nổi máu xung thiên. Không những anh không can mà còn ủng hộ chị giết ông. Bỏ chị Tư ra, để giết chết mẹ thằng giá đó đi tụi bay. Chín Cơ, nói bậy sao được chứ, giết người là ở tù đó. Không giết mấy thằng cầm thú như ông, để mấy đứa nhỏ bị ông hại nữa hả? Má, già đầu tóc bạc trắng mà còn ông khốn nạn thật Ba Trộn. Thế mà Chín Cơ đỏ bừng bặm trợn, nhìn lão Ba Trộn như muốn ăn tươi nuốt sống. Vốn bất tính của anh Chín nổi tiếng nóng nảy, ông Tám nhanh miệng can ngăn. Ông khốn nạn suy đồi thì chính quyền có cách xử lý ông. Tụi bay giết ông chẳng những mang tội trong người mà còn mang nghiệp nữa. Nghiệp mẹ gì, để chính quyền giải quyết, họ có làm gì đâu. Chú Tám không thấy vụ con xíu hả? Có giải quyết gì im du tí giờ đó thấy không? Anh Chính cười liếc mắt nhìn lão Ba Trộn. Lão thì lại nhìn chú Tám chừng chừng, miệng gào ú ớ giống như là lão đang muốn sống chết với chú. Nghe theo lời của chú Tám, đám đàn ông vẫn một mực muốn giam lão Ba Trộn cho chính quyền giải quyết, có là vì họ không muốn khi không mang tội vào thân. Nhìn đám thanh niên đàn ông trong xóm dẫn dài lão Ba Trộn đi, chị Tư Hơn không ngừng ở phía sau chửi rủa. Thằng chó thối tha này, mày sống không bằng loài cầm thú, sớm muộn gì mày cũng gặp quả báo, tao chủ cho mày, chủ tổ tông nhà mày. Chị Tư, thôi. Hai nhiên sao mày hiền vậy hả? Con mày là ông ấy giết chứ không ai khác. Cún còn tao nó chết thảm quá cún ơi. Chị Tư là hét khóc lóc rồi ngồi quỳ xuống ôm mặt mếu máo kêu tên của con. Hai nhiên thì đứng như trời trồng. Chị không hiểu tại sao khi biết được kẻ ác hại chết con mình chị có thể bình tĩnh như vậy. Mấy ngày sau đó chính quyền không điều tra không dò xét kỹ càng. Ở căn cứ vào lời khai của chị Tư Hơn và ông Tám Quyền mà nhanh chóng bắt phán lão Ba Trộn tội hiếp dâm giao cấu với trẻ vị thành niên dưới 16. Mọi chuyện tưởng chừng xong xuôi, nhưng mà không. Khi một hôm trời sập tối, chị Hai Nhiên đang ở nhà một mình, nhìn di ảnh con mà lặng lẽ khóc thầm. Bỗng tiếng cây bát nhang trên bàn bé xíu tự nhiên rơi xuống đất vỡ tan, bụi cho bay mù mịt, khiến cho hai Nhiên ho sặc sụa, cay cay xè xé ở mắt. Chị Quờ Quàng rời mắt cố nhìn, trong cái nhìn mập mờ mùi nhang từ đâu đó thoang thoảng rồi phả thẳng vào mũi, làm chị hắt xì liên tục. Xíu, phải con không? Con chưa siêu thoát được hả con? Mẹ ơi, con không muốn chết. Con không muốn chết là ông ấy giết con. Con không muốn chết mẹ ơi. Ông bà chột ông giết con mẹ biết, sớm muộn gì thì cũng bị báo ứng, tội nghiệp con gái. Con còn nhỏ quá mà Xíu. Bà Xíu không nói gì mà liên tục lắc đầu rồi òa khóc lên. Nhưng mà chưa được hồi lâu thì Xíu nín hẳn, ngước gương mặt trắng bệch, tóc tai rũ rượi, xóa bít luôn gương mặt, hai hốc mắt đen sâu hút nhìn hai Nhiên. Con lắc đầu là sao? Ông giết con mà ông bị bắt, con phải mừng chứ. Hai Nhiên cô nói, nhưng bé Xíu vẫn không có nét gì gọi là mừng rỡ trên gương mặt. Tự nhiên nó khóc thét lên gào rú khiến chị giật mình hoảng sợ. Con Xíu, con bị sao vậy hả? Chị có kêu tên đưa mắt nhìn con, nhưng mà không tài nào chị còn có thể thấy rõ nó. Trong cái nhìn mập mờ của hai Nhiên, chị thấy con mình đang nắm tay cún con chị Tư Hơn. Cún Cún là con phải không? Dường như đúng, con bé quay lại nhìn chị, gương mặt của nó trắng bệch, ánh mắt đượm buồn nhìn hai Nhiên như đang cố cầu cứu điều gì đó. Rồi từ từ hai đứa nhỏ biến mất nhanh khỏi mắt của chị. Hai Nhiên chợt rùng mình tỉnh dậy, chị nhìn xung quanh thì mình đang nằm trên đống tro từ bát hương cổ Xíu. Chị xoa xoa chán, chị cảm thấy choáng váng lạ thường. Đầu mình sao nó khó chịu chóng mặt vậy kìa? Còn bé Xíu con ơi, con chạy đâu nữa rồi? Chị Hòa lên khóc nức nở gào thiết kêu tin con. Tiếng của chị lớn đến nỗi hàng xóm xung quanh nhà chị nghe thấy. Ai nấy kêu tới, không biết hai Nhiên đã bị chuyện gì. Hai Nhiên ơi, con có bị sao không? Có bị gì không chị Hai Nhiên? Bà còn kêu chị sùm ở ngoài cổng mà không hề nghe thấy tiếng của chị lên tiếng. Mọi người đành phải phá cửa trở vào bên trong. Vừa vào đến nơi thì mọi người ai nấy đều thấy cảnh tường hãi hùng. Bát nhang của con Xíu nằm dưới đất vỡ nát, bụi cho nhang thì bay loạn xạ khắp nhà. Chắc còn bé Xíu nó về nó phá rồi. Chắc là con nhỏ nó oan khuất gì cho nên nó làm như vậy. Nhiều người đứng bàn tán, tất cả đều nghĩ rằng tất cả đều có phần tâm linh vô hình làm, chứ con người đâu ai điên mà đi đập bát nhang cúng của người mất. Từ xa anh Chín Cơ nhìn thần sắc của hai Nhiên có điều gì đó rất lạ. Chỉ như mơ mơ hồ hồ nhìn hàng xóm bằng đôi mắt lạ lẫm. Anh tới gần chị Hai ghé sát tai hỏi. Hai Nhiên, chị ổn không? Sao nhà cửa bừa bộn như vậy? Con Xíu nó về. Nó nói là nó sợ, nó không muốn chết với tôi. Chị Chín ơi. Nó nói nó không muốn chết. Chín ơi. Chị nói con bé Xíu nó về thiệt sao? Thiệt mà bây. Nó về nó còn dắt theo con Cún, hai đứa tụi nó không muốn chết, tụi nó sợ lắm. Chết oan, không phải ông ba chột là người giết bọn nhỏ sao? Mà bây giờ tụi nó chết oan. Chị cũng không biết nữa. Khương mạnh của hai Nhiên thất thần, đôi mắt rớm nước, nhìn lên di ảnh của con. Còn anh Chín Cơ thì đứng đắn đo suy nghĩ. Bởi vì anh chuyện mà hai đứa nhỏ hiện về kêu oan thuộc về vấn đề tâm linh, không phải chuyện đùa giỡn. Mà chỉ khi không lại bịa ra chuyện này. Chín Cơ, mày làm gì mặt mày đăm chiêu vậy? Không có gì, tại tôi đang nghĩ chuyện con bé Xíu. Ghê ghê sao đó bà. Hai ngày mai mày đi lên xóm trên gặp ông thầy Hào đi, coi xem con bé Xíu tại sao nó kêu oan. Bà nói ông thầy Hào đó hả? Đúng rồi, mai mày giúp chở chị lên trên xóm gặp ông ấy, coi ông nói thế nào. Nghe lời của hai Nhiên nhờ và Chín Cơ còn đứng đắn đo suy nghĩ, chị Đông Tám đứng đằng xa ông lập tức sấn tới ngăn cản. Thôi mày ơi, thời buổi gì rồi mà tụi mày còn tin vào miệng của mấy thằng cha thì cúng, toàn là lũ nói khoác ăn tiền không. Nghe ông Tám nói, anh Chín liền gật gù. Chú Tám nói đúng đó chị, đời này mà chị còn coi thì bà làm gì, toàn bọn ăn nói láo ăn tiền không đó. Mày cứ thử coi, biết đâu thì Hào có thể giải được khuất tất của con bé. Ông Tám trước giờ chỉ toàn bàn ra không, giờ tiết liệt mày nữa. Không lẽ mày không muốn giúp chị hả Chín? Nhưng mà mày đừng có lằng nhằng. Nói tóm lại mà có giúp chị không? Mày không thích con Xíu nó về báo mộng cho chị sao? Nó lại còn đập cả bát nhang của nó kia kìa. Hai Nhiên vừa nói vừa vung tay chỉ về hướng bát nhang bị vỡ tan tành. Cho nhang bay mù mịt. Lúc này chị vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng mà giấc mơ con bé Xíu dẫn Cún về báo mộng. Từ hôm con bé chết đến giờ chị chưa thể nào hiểu được, cho nên chị nhất quyết muốn lên xóm trên gặp thầy Năm Hào, hỏi ông cho ra nhẽ. Nắm được ý của hai nhiên, anh Chín vỗ nhẹ vào vai của chị. Được rồi, tôi với chị là hàng xóm tối đợt tắt đèn có nhau, chị cần thì tôi giúp đỡ. Vậy cho chị cảm ơn mày trước. Trời ơi, có gì đâu mà phải cảm ơn tôi. Mấy bà mê tín quá, tôi nói cũng không nghe. Thôi thì đành giúp bà, chứ tôi cũng không tin. Mày không tin thì tùy. Chú do con bé nhà chị, nó về nó phá cho nên là... Bà muốn gì thì mai lên đó nói với thầy Hào đi. Mới biết được thực hư nó như thế nào. Bà cứ dài dòng. Thôi, mai tôi qua chờ bà đi sớm. Anh Chín bước đi vài bước rồi quay lại dặn dò hai nhiên. Mà tuyệt đối đừng có nói cho ông Tám biết nghe. Tôi thấy ông ấy khó tính cổ hủ. Rồi dạo này ông ấy thái độ kỳ lạ lắm. Chú Tám đâu hả? Mày nói chú vậy là sao, chị chưa hiểu? Tôi cảm thấy vậy thôi. Mà tốt nhất chị em mình cứ im im đi. Về rồi tính sau. Hai nhiên tiến hành chính cơ ra cổng thì chị bỗng thấy chú Tám Quyền đứng đợi ở cổng, nhìn chị với một ánh mắt lạ lạ. Chú Tám, chú chưa về à? Con bị sao hả mà chú nhìn con dữ vậy? Không. Thật thấy bay thần sắc không tốt nên tao lo cho bay. Con cảm ơn chú Tám, con bình ổn rồi chú yên tâm. Đêm khuya có chuyện gì cứ la lên để mọi người còn biết. Dạ chú. Nói xong thì ông Tám Quyền cũng đi về nhà. Tiến xong mọi người, chị cũng trở vào trong nhà lấy bát hương mới đặt lên bàn thờ cho con bé. Chị thắp nhang rồi vái. Xíu ơi, con sống khôn thắt thiêng thì cho mẹ biết chết oan có ai hại con. Thắp vái bé Xíu xong thì hai nhiên chờ mình qua tấm phản, ngã lưng định chợp mắt quên đi mọi chuyện. Nhưng mà nằm mãi mấy tiếng chị vẫn không tài nào ngủ yên. Chị lại ngó lên bàn thờ của bé Xíu. Chị kinh ngạc sững sờ khi thấy ba cây nhang chị thắp cho con. Nó cong cong mấy vòng một cách kỳ lạ. Vậy đúng là con chết oan rồi, tội nghiệp con gái của mẹ. Khuya hôm đó hai nhìn trằn trọc mãi không ngủ được. Cứ mỗi lần chỉ cố nhắm mắt ngủ thì gương mặt trắng bệch, nơi vài cọng gân xanh của con bé Xíu lại xuất hiện. Nó khóc thút thít rồi lại la hét, khiến cho chị dần dần cảm thấy vừa sợ vừa xót thương con. Mẹ ơi, con không muốn chết, con muốn được ôm mẹ ngủ, con lạnh lắm. Mẹ ơi, ông ấy làm con đau lắm mẹ ơi. Hai nhìn giật bắn cả mình ngồi dậy, chị thở hổn hển, mặt mũi chảy đầy mồ hôi. Chưa kịp định thần lại thì tiếng gà gáy sáng kích vọng, khiến cho chị hoàng hồn muốn đứng tim tại chỗ. Đang ngồi co ro run sợ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, và một lần nữa tiếng động đó khiến cho chị giật mình, mém chút nữa là té luôn xuống đất. Chị run tay nhấc điện thoại lên thì thấy màn hình hiện số của Chín cơ. Lúc này chị mới an tâm nghe máy. Chị nghe này Chín, mày làm gì muốn chị đứng tim? Anh Chín cơ nghe xong liền bật cười. Bà làm tôi như ma quỷ vậy. Ma quỷ thì làm gì biết nghe điện thoại. Bà tỉnh lại dùm tôi cái coi. Tỉnh bà nội mày đó, mày thử mày là tao coi. Mày có muốn đứng tim không? Rồi mệt bà quá, bà chuẩn bị xong chưa? Tôi đang đứng trước cổng đợi bà đây. Làm gì mà đi sớm vậy chứ 5 giờ? Chứ bà muốn đi chưa để cho ông nội Tám ông biết hả? Ờ, tao quên, mày đợi tao chút. Hai nhìn nhanh chân sửa soạn thay quần áo rồi chạy ra ngay cổng. Trước khi ra khỏi nhà, chị không quên thắp nén nhang cho bé Xíu. Xíu con, con sống cồn thắc thiêng thì phù hộ báo cho mẹ biết con chết oan, ai hại con nha Xíu. Thắp nhang cho con xong, chị vội vàng tranh thủ cùng anh Chín cơ tới gặp ông thầy Hào ở xóm trên. Trên đường đi, anh Chín và hai nhìn cứ luyền thuyền dăm ba câu chuyện. Thưa không hiểu sao trong cái xóm của mình ai cũng quý nhún nhường ông cả. Ông khó hết tía mà ai cũng chịu được. Thì chú Tám ông ấy già rồi, người già ai mà chả khó. Mà nói chú Tám, tôi mới nhớ, hôm mà chị Tư mất con, em thấy ông ấy luẩn quẩn ở gần nhà chị Tư. Tôi đi qua hỏi thì tự dưng ông ấy gây chuyện với tôi. Bà thấy vô lý không? Vậy hả? Sao hôm bữa mày không có hỏi chú Tám? Trời, tính của ông ấy thì bà biết rồi đó. Tôi hỏi có khi ông còn chửi cho mặt mang về đó bà chị hả? Vừa đi vừa nói chuyện linh tinh, chẳng mấy chốc đã đến nhà của thầy Năm Hào. Anh Chín vừa tắt máy xe, hai nhìn còn chưa kịp xuống, tiếng ông thầy đã vọng ra. Có phải tôi hỏi về con bé chết ở dưới miêng phải không? Hai nhìn anh Chín cơ, chị ngạc nhiên. Ơ sao ông ấy biết? Ta tới hỏi tin của con Xíu mà. Có trời mới biết. Thôi tôi với bà vào đi hỏi một thế. Hai người bước vào thì thầy Nam Hào đang vội nói. Tôi biết thế nào cô cũng tới đây. Sao thầy biết à? Con gái của chị nó nói. Con gái hả thầy? Thầy có nói thiệt không thầy? Chị Hà hốc mồm không thể tin được những gì ông thầy Năm nói. Tôi biết con nói chị cũng không tin, mà thôi tôi cũng không quanh co làm gì. Hai Nhiên và anh Chín cứ ngớ người ngồi xuống nghe ông Năm Hào nói. Con gái của chị đó nó bị cưỡng hiếp rồi mới bị giết chết, quăng xuống mương. Mà cái người giết con nhỏ cũng gần với chị, tôi không dám nói thẳng ra mong chị thông cảm. Con biết ông ấy mà, ông là ba trột, ông ấy bị câm phải không thầy? Thế Năm nghe xong lắc đầu khiến cho lòng của Hai Nhiên cứ tưởng đã nhẹ nhàng khi biết được kẻ hại con. Nay thầy Năm lại nói không phải, càng làm cho bụng dạ của chị hoang mang, chồng thêm hoang mang nặng nề vô cùng. Không phải ông ba trột thì là ai thầy? Tôi nói rồi, tôi không có nói tên người hại con chị ra được, chị đừng có mà cố van nài mắc công. Hai Nhiên như không kiềm được lời, chị nổi nóng nạt thầy Năm Hào. Thầy biết kẻ hại con mà thầy không nói, thầy cứ úp úp mờ mờ thì định bao che. Tôi không có bao che, tôi nói cũng được, mà lỡ hắn biết hắn giết tôi thì sao? Thầy, mà chị yên tâm, phước báo của hắn cũng sắp hết rồi, sớm muộn trong nay mai hắn gặp quả báo thôi. Thầy nói vậy con cũng không biết nói sao cả, sợ lòng con nó cứ rối bời lên cả. Chị cứ tĩnh tâm đi, kẻ ác rồi gặp quả báo, hắn có thể qua mắt con người, chứ sao có thể qua mắt được ông trời, qua mắt của lương tâm hắn chứ. Vậy bây giờ con Xíu con của con, nó cứ hiện về báo mộng con hoài, nhìn con bé con không kìm lòng được thầy. Nó phải về chứ, nó chưa tới số tận nó chết oan mà. Vậy làm sao con bé mới siêu thoát được thầy? Chừng nào hắn bị trời phạt thì con của chị nó mới siêu thoát, mà không phải hai đứa mới đúng. Hai đứa là sao hả thầy? Không lẽ con bé cũng... Đúng vậy. Hai Nhìn không kịp nói dứt câu, thầy Năm đã nhấp môi chén trà rồi ủ một cái nhẹ. Ôi trời đất ơi, sao lại có kẻ thất nhân ác đức vậy hả chơi? Chị đừng có kêu ông trời làm gì, ông nghe được hết đó. Chỉ là ông ấy trừng phạt hắn thế nào thì không ai biết được cả, kể cả tôi. Nhưng mà con của con nó có tội tình gì mà lại? Do nghiệp cả. Kiếp trước con của chị mang nghiệp thì kiếp này nó phải trả thôi. Đời là luật luân hồi mà. Nghe thầy Năm nói như vậy chị buồn lắm, nhưng mà chị đâu dám nói lại thầy. Không phải vì chị sợ mà chị cũng biết sơ sơ về luật luân hồi trần gian. Chị ngồi im và suy ngẫm, chắc còn Xíu kiếp trước nó. Hai Nhiên không dám nghĩ thêm, vì đằng nào kiếp này con bé cũng là con của chị, là chị đã mang nặng đẻ đau sinh ra nó. Chị không thể nào nghĩ xấu cho con gái của mình được. Có cách nào cứu con của con không thầy? Nó bị vậy tội nghiệp nó lắm. Tôi đã nói chị rồi, nghiệp kiếp trước con gái của chị mang, bây giờ nó phải trả lại thôi. Nói xong câu này thì chị như không thể ngồi vững, nước mắt từ từ rơi vãi xuống gương mặt hốc hác bao ngày qua của chị. Hai Nhiên ngồi ngả nghiêng, mém chút nữa là té nếu không có anh Chín cư ngồi bên kế đỡ. Nhìn chị có vẻ không ổn, thế Năm Hào vội nói. Thưa anh đưa chị ta về nhà nghỉ đi, luật luân hồi cứ để cho nó tự khắc diễn ra, đừng ai nhúng tay vào cả. Anh Chín đỡ chị Hai lên xe trở về. Bà ngồi vững đó nha, tôi chạy đó. Hai Nhiên buồn bã ừ cho qua chuyện. Trên đường trở về đi ngang qua xóm Gò Mả, anh Chín chạy từ từ nhìn mấy cái Gò Mả thì chợt nhớ ra có ai đó đi thắp nhang. Anh nghĩ bụng, 12 giờ chưa hơn mà ai lại dám ra đây thắp nhang vậy trời, chẳng kiêng cử gì cả. Tới khi bị phong nhập lúc đó thì... Anh cố nhìn ra dáng dấp đó thì thấy thấp thoáng giống của chị Tư Hơn. Hình như là bà Tư Hơn phải không ta? Sao bà lại ra đây thắp nhang cho con giờ này? 12 giờ hơn rồi, bà này thiệt tình là không kiêng nể gì cả. Chính cơ thấy vậy thì liền kêu lớn. Chị Tư, chị Tư. Ai? Mày hả Chính cơ? Ờ tôi chứ ai. Bà đi viếng mộ sáng không đi mà đi cái giờ này, bà chán sống sao hả? Nghe tiếng kêu của anh Chín, chị Tư Hơn chạy ra, gương mặt của chị phờ phạc, hai con mắt thâm đen thấy rõ. Bà làm cái gì mà mặt mày ghê vậy trời? Chị Tư thở dài. Mấy hôm nay tao cứ... Bà cứ cái gì nói mẹ ra đi, úp úp mờ mờ, ai mà kiên nhẫn nghe bà, chắc thành thánh hết rồi. Chị Tư đưa mắt sang nhìn Hai Nhiên, mặt mày có vẻ gì đó đang sầu tư trầm ngâm. Ủa hai, mày bị gì? Mặt mày đần thối sao vậy? Nhìn chị Tư Hơn vừa nói có ý trêu, Chín cứ hiểu ý nên đá mắt xi nhan với chị Tư. Ê bà này, tôi vừa dẫn bà đi gặp ông thầy Năm Hảo, nghe ông ấy nói con xíu chưa được giải oan gì đó. Ông ấy nói con nhỏ nghiệp trần chưa siêu thoát được. Sao, tụi bay đi gặp ông thầy Năm Hào hả? Ta cũng mới gặp ông ấy. Nghe ông ấy nói con cún nó không thể siêu thoát, còn mang nợ trần nên suốt ngày cứ về tìm tao. Nên tao thấy sợ, chạy về ghé ngang mộ của nó thắp cho nó nén nhang. Hai nhìn ngồi sau xe nghe rõ những gì Tư Hơn nói. Nhìn sắc mặt của chị Tư cũng không mấy tốt, cũng giống như cô bây giờ. Thầy Năm Hào còn nói gì nữa không chị Tư? Ông ấy úp úp mà như ý của ông ấy nói, hình như không phải cha ba trộn làm chuyện đó với mấy đứa nhỏ đâu. Trời ơi, ông cũng nói với em y chang. Ông ấy kêu ông ấy biết mà không có nói. Ông ấy chỉ nói là kẻ làm hại mấy đứa nhỏ sớm muộn gì cũng gặp quả báo. Ông ấy cũng nói với tao như vậy. Giết rồi tao giàu thiệt đó hai ơi. Cứ tưởng bắt được lão Năm trột giải oan cho con bé cún ai dèm. Chị Tư thở dài quay mặt lại nhìn về hướng mộ phần của con bé cún. Bỗng trong cái làn khói nhang nghi ngút, con bé cún đang đứng nhìn chị chằm chằm. Bên cạnh nó còn có con xíu nữa. Hai nhìn, bé xíu con mày kìa, nó đang đứng ở kia. Đâu chị? Kìa, nó đang nắm tay con cún nhà tao. Nhìn tụi nó, đang nhìn đám tụi mình chằm chằm kìa. Hai nhìn theo hướng tay của chị Tư, nhưng chị không nhìn thấy bóng dáng con bé xíu con mình. Tội nghiệp mấy đứa nhỏ chết oan quá mà. Thôi để tôi vô thắp cho bọn nhỏ mấy cây nhang. Chiến cử dừng chống xe đi vào chỗ mộ của mấy đứa nhỏ, còn chị Tư và Hai Nhiên ở ngoài nhỏ to ra ba câu chuyện. Hai Nhiên này, chị thấy ông Tám ông ấy lạ lắm mày à? Lạ sao hả chị? Thì mày nghĩ coi, ông thầy Năm Hào nói không phải là do lão ba chột giết tụi nhỏ, mà hôm đó chính mắt tao nhìn thấy chú Tám vật lộn với lão, mày cũng nhìn thế mà. Không phải đâu chị, chú Tám tốt với cả xóm, có cái là tính ông ấy già nên khó thôi. Em nghĩ không thể làm mấy cái chuyện vô đạo về được đâu. Làm sao biết được chứ? Mày chưa nghe câu là biết người biết mặt, nhưng mà biết sao được lòng người ta. Lời nói của chị Tư Hơn không phải là không có lý, nhưng mà làm sao Hai Nhiên có thể nghĩ ông Tám quyền làm ra mấy cái trò mất nhân tính như vậy. Ông cũng già đầu hai thứ tóc lại hay giúp đỡ xóm giềng. Bà Tư nói cũng đúng đó chị Hai. Mấy hôm trước khi mà con bé cún con của bà bị bắt cóc, thế thì ông Tám cứ lần mò trước cổng nhà bá hoài đó. Chị Tư Hơn nghe xong trợn chị nổi đoá. Sao bây giờ mày mới nói cho tao biết? Trời đất đây, tôi có biết là chuyện xảy ra cứ sự vậy đâu. Mà nói cho bà biết nhé. Tôi tưởng ông ấy tới nhà của bà có chuyện gì, thì cũng đâu có dám tò mò cho ông ấy chửi tôi sao? Trời đất đây Chín cơ ơi. Mày mà nói cho tao biết thì con cún nó đâu có chết. Chị Tư sụt sùi khóc nghẹn. Thằng Chín nó cũng có lý của nó. Chị cũng thừa biết tính của ông Tám rồi mà. Với lại nãy thầy Năm cũng có nói với em, sớm muộn gì ông cũng bị trời phạt à. Rồi không lẽ mày để con mày chết tức tuổi? Chứ bây giờ chị muốn em làm sao? Không lẽ bây giờ tôi hỏi thằng ông ấy thì ông cũng chối cho mà coi. Mình làm sao có bằng chứng mà bắt tổ ông được. Hai Nhiên cũng ngồi nức nở, chỉ nói như quát trong nước mắt. Tao đi giết ông ấy, tao trả thù cho con cún. Chị Tư Hơn vò đầu bứt tóc khiến tóc tay của chị bù xù bối rối cả lên. Chị điên cuồng muốn tới giết ông Tám quyền trả hận cho con. Cơ mày lúc đó anh Chín cư với Hai Nhiên ở đó. Chị Tư, chị bình tĩnh lại đi. Hay là bây giờ vậy đi, tôi sẽ dọa ma cho ông ấy sợ. Thế nào ông cũng tự khai ra mà thôi. Mày dọa ma ông Tám được không mày? Được mà. Chị Tư Hơn và Hai Nhiên nhìn anh Chín vẻ mặt có hơi bất ngờ. Chợt anh Chín dừng người té xuống đất, mặt mày tái mét khi anh nhìn về phía Gò Mà. Mày bị sao vậy Chín cơ? Chóng mặt hay sao để chị bắt gió cho? Không có gì. Anh Chín lắp bắp nói, mắt thì cứ lâu lâu len lén nhìn về hướng Gò Mà. Thôi tôi đi trước cái đã. Anh Chín mặt mày lấm la lấm lét nói cuốn cho nhanh, rồi lên xe nổ máy chạy đi một nước. Cái thằng này, nó làm như nó vừa thấy ma không bằng đó. Chị Tư đừng có nói bậy, ở đây là xóm Gò Mà đó chị. Thôi về đi Hai Nhiên, ta cũng thấy ớn ớn rồi. Trước lúc chuẩn bị đi về, Hai Nhiên linh cảm trong người có một dự cảm gì đó lạ lắm, giống như có ai đó đang theo dõi chị. Hai Nhiên ngoảnh đầu lại nhìn xung quanh. Lúc đưa mắt tới chỗ mộ của con bé xíu và cún, chị thấy một làn khói trắng bay lên từ hai ngôi mộ. Chị tò mò nhìn chăm chú vào đó, thì một lát sau chị thấy hai cái bóng mờ mờ của con bé Xíu và con bé Cún. Cả hai nhìn chị với một ánh mắt vô hồn tới lạ thường. Bỗng hai đứa nó nhe miệng, lộ rõ cặp răng nanh rồi cười với chị. Sau đó bọn nhỏ lập tức biến mất một cách kỳ lạ trước mắt của chị. Chắc là do mình hoa mắt thôi, con Xíu nhà mình còn nhỏ có biết cái gì đâu. Nó có là hồn ma cũng không đến nỗi nhìn đáng sợ như nãy được. Mày nói gì nhảm vậy Hai Nhiên? À không có gì đâu chị Tư. Nhìn gương mặt có phần không mấy thoải mái khác thường của Hai Nhiên, chị Tư có chút để ý nhưng lại không muốn hỏi nhiều. Tới khuya hôm đó, Hai Nhiên cứ chằn chọc nằm xoay qua xoay lại mà mãi không ngủ được. Gác tay lên trán chị thầm nghĩ. Không biết thằng Chí nó định làm gì ông Tám, mà mình cứ không tin ông Tám là kẻ hại con Xíu với con Cún. Hai Nhiên cứ như vậy lăn qua lăn lại, bỗng chị ngửi thấy mùi nhang từ đâu đó xộc thẳng vào mũi của mình. Giống như có ai đó đang cầm nguyên bó nhang kề ngay mũi chị vậy. Một lát sau, chị chợt rơi vào tình trạng lạ. Chị bước một cách vô thức như là có ai đó nắm tay của chị vậy. Vừa bước chị vừa nghe thoang thoảng. Mẹ ơi, con đau lắm. Con không muốn chết đâu mẹ ơi. Mẹ đi theo con nghe mẹ. Hai Nhiên cứ lững thững bước đi mà không biết được rằng chú Tám đứng trên nhà nhìn chị qua cửa sổ. Con Hai hả ta? Khuya rồi nó còn đi ra ngoài làm gì vậy chơi? Hai Nhiên cứ bước đi trong vô thức. Chị đi tới chỗ gò mả khi nào, chị cũng không hề hay biết. Tự dưng chị giật mình khi nghe tiếng nói của ai đó. Mấy đứa đừng có trách chú, tại nhìn thấy mấy đứa quá dễ thương, chứ không kiềm lòng được, chứ đâu có giết mấy đứa đâu. Tại mấy đứa cứ khóc la đòi mét mẹ này nọ, nên đừng trách chú. Hai Nhiên bất giác hoảng mình, cái giọng đó là của thằng Chín cơ mà. Nó sao lại là nó? Theo quán tính, chị hay sợ hãi trong người cảm thấy bất an, chị cứ lùi lùi ra xa. Chân chị đáp trúng một cành cây khô dưới chân, khiến cho Chín Cơ nghe thấy hắn la lớn. Ai? Sợ có người phát hiện ra bí mật của mình, Chín Cơ nhanh chóng lùng sục. Nghe tiếng bước chân của hắn Hai Nhiên run rẩy, chị bặm răng bặm môi không dám phát ra bất cứ một tiếng động nào. Ra là ông hả ông Tám? Chín Cơ nghiến răng trừng mắt. Chú Tám à, ông làm gì ở đây? Không lẽ em... Hai Nhiên sợ hãi cố nén chặt hơi thở mà nhìn. Ông Tám quyền nằm bẹp dưới đất. Ông cố thụt mình càng xa Chín Cơ càng tốt. Mày đứng lại đó, mày đứng lại. Ông đã nghe được gì hả? Ông đã biết được những gì rồi? Chín Cơ thủ sẵn con dao trong người hắn rút ra, tiến tới chỗ ông Tám nghiến răng trừng mắt vào mặt của ông. Tại sao lại là mày hả Chín Cơ? Tao không ngờ mày lại độc ác như vậy. Là tôi thì sao hả ông già? Tôi giết bọn nó, tôi hiếp bọn nó đó. Ông làm gì được tôi? Mày... Hai Nhiên không thể chịu đựng được nữa, chỉ chạy tới hét lớn. Tại sao mày giết con tao hả Chín Cơ? Nó có làm gì mày đâu? Nó còn nhỏ quá mà sao mày nỡ giết chết, làm chuyện bị ổi với đứa nhỏ? Có trách thì trách bà đó Hai Nhiên. Tại chỉ có đứa con gái đẹp quá làm chi? Nó khiến tôi không kìm nổi dục vọng của tôi. Đôi mắt của Chín Cơ cứ trơ trơ. Hắn nói giọng nhẹ nhàng rồi lại mở miệng cười lớn. Nụ cười chứa đựng một sự biến thái vô cùng. Hắn quay mặt nhìn chị Hai Nhiên, đôi mắt bắt đầu khắc cảnh như một kẻ đang mộng mơ say tỉnh. Chín Cơ nhếch miệng hé ra một nụ cười chứa đựng một sự biến thái vô cùng. Con gái của bà nó đẹp lắm chị Hai à. Mày là cái thằng khốn nạn, trả con cho tao. Đột nhiên Chín Cơ tiến tới ghì đè Hai Nhiên xuống đất. Hắn nhìn chị cứ ngỡ là con Xíu và con Cún. Xíu ơi, chiều ta tôi cho mày kẹo. Cún ơi, cho tao hôn cái ngoan đi cân. Bỗng hắn hét lớn rồi tát tới tấp vào mặt của chị. Xong hắn hôn khắp mặt của chị, mặc cho Hai Nhiên vùng vẫy dữ dội. Mày tránh xa tao ra. Đang làm trò bị ổi, Chín Cơ vội buông Hai Nhiên. Bởi trước mắt của hắn không phải là gương mặt của Hai Nhiên hay gương mặt ngây thơ của bọn nhỏ, mà đó là một gương mặt trắng sát, môi dính đầy máu, hai hốc đen sâu hun hút. Trả mạng cho con ông ơi, con đau lắm. Mày tránh xa tao ra, mày chết rồi, trên đời này không có ma quỷ. Mà Chín Cơ bắt đầu chuyển biến hắn, hắn ta lắm là lấm lét, cố xua tay để Hai Nhiên, quả quàng đứng dậy và bỏ chạy. Nhưng quái lạ thay, hắn có cố chạy hì hục, nhanh tới mức nào đi nữa, cũng không thể ra khỏi khu gò mả. Quế mệt mỏi chín cờ đứng lại thở hổn hển. Tha cho con đi ông, con đau lắm ông thả con ra. Tiếng nói lý nhí hoảng sợ của con bé cún đang văng vẳng đằng sau. Chín cờ quay mặt lại thì không thấy ai. Má mày bọn nhóc ranh, mày làm tao mất cả hồn. Vừa dứt câu hắn nhìn lên thì đập vào mắt của hắn là hình ảnh trên tấm bia mộ của bé cún. Chín cơ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, hắn thấy cún đang cười với mình, rồi nụ cười của nó nhanh chóng biến mất, nó khóc thút thít. Ông trả mạng cho con đau lắm ông bỏ con ra, con không muốn làm ơn tha cho con. Tiếng kêu rên lên của đứa bé cún nên là tiếng của cõi âm vọng về, khiến cho hắn phải rùng mình. Mất bình tĩnh, hắn lại cố gắng chạy ra xa khỏi khu gò mả. Chín cơ chạy đằng đông thì hắn bị bé xíu chặn đường, nó cứ liên tục đòi mạng của hắn. Ông tha con về với mẹ, con đau lắm ông ơi. Không chạy được hướng đó, chín cơ lại quay sang hướng đằng tây. Chạy được một đoạn thì hắn lại bị bé cún đứng chờ đòi hắn trả mạng. Ông cho con về với mẹ đi, ở đây lạnh lẽo lắm, ông làm con đau lắm. Chín cơ bị hai đứa nó đòi mạng, hắn điên loạn, cố sức mà chạy khỏi khu gò mả âm u ma quái. Chín cơ, mày đền mạng cho con tao. Hắn đang cố tìm đường chạy thì từ đâu chị Tư Hơn cầm dao chạy từ xa tới. Đừng, chị Tư. Tiếng ăn càn của hai nhân vang lên, nhưng đã quá muộn. Chị Tư đã đâm thẳng nhát dao vào bụng của chín cơ, khiến hắn ngã nhanh xuống nền đất. Như đã ngộ ra điều gì khác thường, chị Tư Hơn vội vàng quăng con dao xuống đất. Chị nhìn bàn tay dính đầy máu của mình, mà bỗng phút chốc chị trở nên điên loạn. Không, con không giết nó, con không có ý định giết chín cơ chú Tám ơi. Chị không có giết người, không có giết người Hai Nhiên. Tại nó giết con chị, nó mới giết người, không phải chị. Hai Nhiên vội vã chạy lại ôm chầm lấy chị Tư Hơn. Chị không có giết nó, chị không giết nó phải không? Ờ, chị không có giết nó, là do nghiệp của nó, là nó tự giết nó mà thôi, không phải chị. Chị Tư cố níu chặt vào người của Hai Nhiên, người của chị run lên bần bật, tóc tai bù xù. Thần sắc trở nên dường như không còn nữa. Chị không giết nó, chị không có, là con bé cún, là nó. Sau buổi tối định mệnh của ngày hôm đó, chuyện gì đến cũng đến, cơ quan công an cũng vào cuộc. Họ lấy mẫu tinh dịch của chính cơ đem đi thử thì quả nhiên chính hắn gây ra cái tội ác, chỉ không dùng đất không tha. Nhưng do bị chính Tư Hơn đâm, mất máu khá nhiều, công an đành phải tạm thời chưa bắt hắn ra vành móng ngựa để luận tội. Còn vì chị Tư Hơn cũng bị công an đưa đi, nhưng do thần trí của chị không còn được ổn định, cộng thêm nỗi đau mất con, cho nên chị mới có hành động thiếu kiểm soát như vậy. Cũng sau tối đó, cả xóm ở xã Bắc Ruộng ai nấy cũng phải ngạc nhiên, kinh ngạc không tin được sự thật đằng sau cái chết thương tâm của hai đứa nhỏ. Tôi thật là không ngờ lại chín cơ, nó dám làm cái chuyện thất nhân thất đức như vậy. Nhìn nó đàng hoàng nhiệt tình nhất nhì xóm mà có ai dè đâu lại là một thằng biến thái bệnh hoạn. Thì con nít nó còn không tha, đáng sợ thật đấy. Đúng là lòng dạ con người mà. Trong cái mặt hiền hậu đến thế mà mang trong người trái tim của ác quỷ, ác quá trời. Tuổi mấy đứa nhỏ chưa vui chơi với đời được bao nhiêu mà đã... Còn chỉ Hai Nhiên sau khi biết được kẻ giết xíu là chính cơ, chứ không phải là lão già câm ba chột. Chị cảm thấy áy náy vô cùng nên đã xin lỗi ông lão. Lão bà cũng không trách cứ gì chị. Lão chỉ trích là thời trai trẻ, lão là kẻ đầu trộm đuôi cướp, một kẻ tồi tệ gian ác trong xã hội, phải mang tiếng xấu tới tận cái tuổi gần đất xa trời. Thập thoáng chẳng mấy chốc tới ngày dỗ đầu của bé xíu, Hai Nhiên ra mộ thắp nhang. Xíu à, còn sống khôn thác thiêng thì đi siêu thoát đi con, đừng oán chuyện trần gian nữa nha con. Trong khói nhà nghi ngút vào vật trong gió và vào khóe mắt của chị làm nó cay cay. Hai Nhiên lại nhận thấy con của mình, nhưng mà lần này lại khác. Chị thấy con xíu đang nắm tay con cún. Hai đứa nó đang tung tăng trong bộ váy đáng yêu. Hai đứa cười với chị một nụ cười ngây thơ của con nít. Đang trong tuổi ăn tuổi lớn chưa biết gì. Gió nhẹ nhẹ thổi qua. Hai Nhiên bật khóc khi nghe thoang thoảng tiếng cười, tiếng nói trong trẻo của con bé xíu. Mẹ ơi, con thương mẹ nhất trần đời. Rồi sau đó chỉ thấy con bé xíu nắm tay của bé cún, chạy nhảy một hồi rồi biến mất trong làn khói nhang mờ ảo, phấp phới ở trong gió. Trong bệnh viện, chín cơ đang nằm mê man, Sau khi hướng nhát dao của chị Tư Hơn, dưới chốn màn đen bao trùm trong đầu của hắn hiện lên hình ảnh của bé Xíu và bé Cún. Ông thả con ra con muốn về với mẹ. Ông ơi, con đau lắm, xin ông tha cho con. Trên cờ bỗng nhận miệng cười, vừa rồi cái gương mặt trắng bệch nổi vài đường gân xanh của hai đứa thay phiên nhau nhìn hắn, trong cặp mắt đen thăm thẳm sâu hút và cái miệng nhạt đầy máu tươi, cười đầy gây sợ. Tụi con muốn sống, tụi con muốn sống, ông trả mạng cho tụi con, không tụi bay tránh xa tao ra. Hắn ngồi bật dậy, mồ hôi chảy linh láng trên mặt. Chín cờ ôm bụng, mặt nhăn nhó đau đớn. Trần đèn trong phòng xẹt lên vài tiếng rồi chớp tắt liên tục. Trong cái bóng tối lờ mờ, hắn nhìn thấy bóng của mình đang bị một đám vong nhi thi nhau cấu xé. Chín cờ, tại mày, mày là thằng mất nhân tính vô nhân đạo, tại mày. Hắn nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu đó mà hét lại. Không phải tao, tao không có tội, là mày, là dục vọng của mày xúi dục tao làm, chứ tao không có. Không phải của tao, là của mày. Mày là thằng khốn nạn suy đồi đạo đức, là mày Chín cơ. Không phải tao, là mày đồ ác tâm. Chín cơ ngồi dòm cái bóng của hắn mà gần giọng lên gắt. Quá điên cuồng, hắn tự lấy tay của mình cào lên tường, khiến hai bàn tay rỉ ra máu dính đầy trên vách. Từ trong vệt máu đó, những gương mặt hình hài của những đứa nhỏ hiện lên, có cả bé Xíu và bé Cún. Bọn nhỏ nhìn hắn với ánh mắt vô hồn, rồi tự dưng bọn nó thi nhau nhảy ra, đè lên người của hắn mà cấu xé. Cứu tao, không phải tao, tao không có tội, là lỗi của cha mẹ tụi bay vô trách nhiệm, không phải tao. Tụi bay tránh xa tao ra, tránh xa. Chín cửa điên cuồng la hét thất thanh, giờ hắn nín hẳn. Hắn nhìn vào vách tường, nhìn vào cái bóng phần chứa của mình hét lớn. Tại mày, tao giết mày. Vừa dứt lời, Chín cơ liền lao đầu hắn vào vách tường liên tục, tới nỗi đầu của hắn vỡ ra, chảy bê bít máu, lôi cả cái hộp sọ đang dần dần nứt từng mảnh. Chín cơ gục xuống, trước lúc nhắm mắt, hắn vẫn còn thấy đám vong nhi đang thi nhau nhảy lên người của mình mà cấu xé, cắn nát tim gan của hắn. Trong cái không gian tối tăm mập mờ đó, chỉ còn nghe tiếng của mấy đứa nhỏ la khóc như ai oán. Trả mạng cho tụi con muốn sống. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.